Mẹ, đừng đùa với lửa. Chương 159, sẽ không để cho tước thất vọng. Góc truyện audio.com. Vạn dặm không có bóng mây, bầu trời xanh thẳm, mặt biển mênh mông bát ngát tản ra ánh sáng xanh, đẹp đẽ mà quỷ dị. Trên mặt biển hoàn toàn yên tĩnh, thậm chí ngay cả một con chim bay, một con cá lội cũng không có. Xuất hiện qua, không có gió, nước biển yên ả, không có một gợn sóng lớn. Dâng lên, giống như gió lớn sắp nổi lên. Đột nhiên, mấy chục tàu chiến xuất hiện trên mặt biển, sát khí lạnh lẽo. Cơ hồ có thể đóng băng nước biển, mười mấy chiếc máy bay qua lại quanh. Quẩn trên bầu trời, rồi lại dọc theo quỹ đạo đặc biệt nếu như cần, bọn. Họ sẽ đánh về phía kẻ địch bằng tốc độ nhanh nhất. Thần sắc Daniel bình tĩnh ngồi ở phòng điều khiển chính, dáng vẻ uy. Nghiêm khiến cho thuộc hạ không quen, mấy tên thuộc hạ vốn muốn khuyên. Thiếu gia rời đi trước, thấy bộ dáng này của anh thì cũng không dám. Khuyên nữa, mắt nhìn thẳng đứng ở một bên, chờ đợi mệnh lệnh của thiếu. Ra, đúng lúc này, thuộc hạ phụ trách hệ thống ra đa đột nhiên nói. Thiếu, ra, có tín hiệu đề nghị từ bên ngoài, có muốn nhận hay không? Daniel nhíu mày, hình như là nghĩ tới ai muốn tìm anh vào lúc này, gật đầu một cái nói. Nhận, Daniel, chúng ta lại gặp mặt, theo ánh sáng chớp động, một người đàn. Ông hơn 30 tuổi xuất hiện chính giữa màn ảnh, hai tay người đàn ông khoanh ôm ở trước ngực, trên khuôn mặt anh Tuấn mang theo vài phần khí. Phách khóe miệng dương nhẹ, hình như đã dự đoán được việc anh ta muốn. Làm từ trước mỉm cười mở miệng nói. Gặp mặt bạn cũ, không có ý định, uống một chén với tôi à, nói xong, một vị mỹ nữ tóc vàng bên cạnh đi ra, đem một ly rượu đỏ như. Máu đưa tới trong tay anh ta, Son yêu nhã hướng mỹ nữ nói tiếng cảm ơn, sau hướng về phía Daniel bày ra tư thế xin mời. Cong khóe miệng lên, Daniel cũng không sai thuộc hạ cầm một ly rượu đỏ. Mà mặt đùa giỡn nói, nếu như anh có thể rút lui ra khỏi cái hải vực. Này, tôi sẽ uống cùng anh, ly rượu đỏ của anh thật đúng là đáng tiền. Son không để ý dựa vào, chỗ ngồi sau lưng ngồi xuống tự nhiên nhấp một ngụm rượu, mới cười cười ha ha mà nói. Loại chuyện này, chỉ sợ cũng chỉ có thiếu gia Daniel có. Thể làm ra, Daniel hình như không có coi nhạo báng của Son là quan trọng, tiếp tục nói. Một ly không đủ, có thể uống ba ly. Tiệu đỏ của anh thật đáng tiền thế ư, Son xem ra rất có hứng thú. Daniel nghiêm túc gật đầu một cái, nói khẳng định, nếu như anh là bạn, đương nhiên đáng tiền. Xem ra anh đã quyết tâm. Trên mặt Son thoáng qua nhàn nhạt khinh, thường thân là người nói chuyện của gia tộc phải đặt gia tộc ở vị trí. Hàng đầu, Daniel lại hành động theo cảm tính, liệt anh ta vào hàng xưng. Hùng với mình, thật sự có chút hạ thấp mình. Chỉ là không biết đây là ý của anh, hay là ý của gia tộc Underleo. Những thứ này tôi nghĩ đã không cần thiết phải hỏi nữa. Daniel nhìn, chằm chằm Son trên màn ảnh nói. Hiện tại tôi càng muốn biết anh là, đi, hay là chiến. Son nhấp ngụm rượu nữa thần thái tựa như cười nói. Đừng trách tôi, nói thẳng, chỉ bằng những thuộc hạ này của anh, sợ rằng còn không phải. Là đối thủ của tôi, đâu chỉ là sợ rằng, căn bản nghĩ cũng đừng nghĩ thực lực hai gia tộc. Lớn kém nhau không nhiều lắm, nhưng Daniel chỉ mang tới một nhóm thuộc hạ của anh, còn anh ta lại có thể điều động cả gia tộc thực lực của cá. Nhân không thể nào chống lại anh ta, chẳng lẽ viêm dạ tước còn phái người tới. Suy nghĩ một chút, Son vẫn lắc đầu một cái, nếu quả thật là như vậy, đồng minh sẽ phải nhắc nhở. Góc truyện audio.com. Mình mới đúng, như vậy xem ra Daniel chỉ cố làm ra vẻ huyền bí, muốn dọa anh ta lui, Daniel thật đúng là rất lớn mật, chỉ bằng điều này, gia tộc Underleo nhất định lâm vào hỗn loạn, về sau cả Italy chỉ có một chủ. Phải hay không phải, đánh thắng mới biết, Daniel trực tiếp ngắt cuộc, trò chuyện cùng Son, anh ta tin tưởng viêm dạ tước tựa như tin tưởng. Mình, cho nên căn bản không cần thiết phải nói nhảm nhiều như vậy, hướng thuộc hạ ra lệnh. Đánh, hai bên đều dùng tàu chiến và máy bay chiến đấu tân tiến nhất đều là tàu ngầm có khả năng ẩn hình và chống phá cực mạnh cho nên đều chỉ có thể tìm phương vị đối phương, muốn dùng hệ thống định vị tên lửa đánh. Tàn đối phương hiển nhiên là không thể, dưới mệnh lệnh của Daniel tất. Cả tên lửa tầm xa trên tàu chiến đồng thời phát ra một hồi ré dài, nếu không cách nào khóa mục tiêu, sẽ dùng cách thức đả kích bao trùm, dù sao vẫn có mấy phát có thể trúng mục tiêu. Son hình như cũng ý tưởng nhất trí với Daniel, bên này khai hỏa chỗ của anh ta cũng đồng thời vang lên tiếng đáp lại, chỉ là âm thanh so với bên Daniel còn chấn động hơn, hiển nhiên số lượng tên lửa trên tàu chiến nhiều hơn so với bên Daniel, ù ù tiếng lửa pháo liên tiếp vang lên, điên cuồng bay múa ở trên biển. Rộng yên tĩnh, nước biển bốn phía bị kích lên, còn liên hồi bay đến hướng tàu chiến, không cần Daniel phân phó, tất cả thuộc hạ phụ trách. chặn đạn Đại Bác đã sớm vào vị trí tuyệt đại đa số pháo đạn cũng bị chặn xuống, tiếp tục như vậy, tương đối bất lợi đối với mình, biện pháp giải quyết duy nhất chính là phát hiện vị trí chính xác của đối phương, sau đó phát động một kích chí mạng, toàn thể xung phong, bằng vào hệ thống radar trên thuyền, Daniel tin tưởng bọn họ có 7 phần phát hiện trước đối phương, đến lúc đó dựa vào một ưu thế này, hoàn toàn có thể đánh một trận định càn khôn, không thể buông tha chiến đấu đến thắng, bằng vào mấy tàu chiến phối hợp với lực lượng trên không, muốn thắng cũng không dễ. Cách hải vực Sicily không xa, trên 100 chiếc máy bay chiến đấu xuyên phá không trung mà đến, nếu như phi công khác ở đây, nhất định sẽ cả kinh thất sắc, bởi vì cánh máy bay chẳng những không có một chút xíu rung động, cho tới bây giờ khoảng cách giữa mỗi chiếc máy bay cũng đều chưa từng thay đổi, đây chính là cần tài nghệ lái đẳng cấp mới có thể đạt được, cả kinh thất sắc cực kỳ hoảng sợ. Anh ưng, phích trước truyền đến tin tức thiếu gia Daniel đã khai hỏa cùng Son, chỉ là bên Son người đông thế mạnh, chờ hai bên thực sự thăm dò đối phương xong, thiếu gia Daniel nhất định sẽ thiệt thòi lớn. Biết, sắc mặt Phi ưng lạnh lùng, tiếp tục duy trì tốc độ bay cực cao. Càng lúc này càng không thể hốt hoảng, nếu không chẳng những không giúp được thiếu gia Daniel, ngay cả mình cũng sẽ vùi lấp. Đang dũng cảm tiến tới bên cạnh tàu chiến khu trục bớt. Class 1, thuộc hạ mừng rỡ kêu lên, thiếu gia, phát hiện vị trí cụ thể của đối phương, cùng lúc đó, tất cả tên lửa trên tàu chiến đã sớm chuẩn bị tốt đồng thời bắn ra, phóng hướng mục tiêu, đối phương cũng có hệ thống radar cao cấp, bọn họ phải phát hiện đối phương trước mới có thể bắn ra mưa đạn. Daniel khẽ nắm chặt quả đấm, lớn tiếng ra lệnh, tất cả máy bay chiến đấu phóng ra với tốc độ cao nhất. Trên chiến trường, quan trọng nhất chính là tiên cơ, người nào nắm chắc. Tiên cơ cũng tương đương với nắm giữ quyền khống chế chiến trường. Góc truyện audio.com Đoàng đoàng, so với trước âm thanh càng thêm chấn động hơn, tàu chiến của bên Son nổ tung bay lên trời, khiến trong lòng mọi người bên Daniel vui mừng. Tàu chiến của đối phương quả thật rất nhiều, nhưng trải qua chuyện như vậy, nhất định sẽ có hỗn loạn, hiện tại chính là thời khắc thừa thắng. Xông lên, mọi người, hướng đối phương khai hỏa. Lúc này, một cái âm thanh đột nhiên vang lên ở phòng điều khiển chính. Thiếu gia, chúng ta rút lui, hàng trước tàu chiến Son hấp dẫn chúng. Tôi tàu chiến thực sự, nói còn chưa dứt lời, radar truyền đến giọng nói đứt quãng, sau mất đi liên lạc. Đáng chết, không ngờ anh ta thế nhưng dùng loại phương pháp này tới quyến rũ khiến mình bị lừa. Daniel ra sức đánh một quyền vào ghế dựa sau lưng, cao giọng hét. Để cho tàu chiến đi qua trước mặt, đồng thời toàn lực tìm kiếm vị trí tàu chiến chủ chốt của đối phương, một khi xác định tất cả vũ khí đều bắn ra. Bắt giặc phải bắt vua trước, lần tổn thất này nhất định tương đối không. Lồ, chẳng qua nếu như có thể trước lúc toàn quân bị diệt đánh chìm tàu chiến chủ chốt của đối phương, bên mình giống nhau còn phải vật lộn đỏ sức một hồi. Ầm một tiếng, một viên đạn pháo nổ tung trên boong tàu, mặc dù tàu chiến khu trục bớt class hoàn toàn xứng đáng bích mắc, nhưng mãnh hổ không chịu nổi đám sói, lửa đạn của đối phương thật sự quá dày đặc. Thuộc hạ vẫn ở bên cạnh Daniel nói, thiếu gia, tàu chiến bị tập kích, không bằng ngài rời đi trước, còn dư lại giao cho chúng tôi. Sắc mặt Daniel âm trầm, hướng về phía bọn họ quát. Đừng nói nhảm các, cậu cũng đi qua hỗ trợ, nhất định phải trong thời gian ngắn nhất tìm ra tàu chiến chủ chốt của đối phương cho tôi. Thiếu gia, chuyện này giao cho mấy anh em chúng tôi là được, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ, một người đàn ông trung niên lực lưỡng trong đó khổ sở khuyên, trên người ngài còn gánh vác trách nhiệm nặng nề của gia tộc, hay là rời đi trước. Cút ngay, Daniel đẩy người nọ sang một bên, gương mặt đẹp trai bởi vì tức giận mà có chút vặn vẹo, dồn hết tốc độ tiến về phía trước, dù vọt tới bên cạnh tàu chiến đối phương, cũng phải tìm ra tàu chiến chủ chốt của bọn họ cho tôi. Coi như không thể hoàn thành nhiệm vụ tước giao, cũng muốn đồng quy vu tận, cùng Son, tuyệt không thể để cho anh ta có cơ hội đối chọi với tước, đồng quy vu tận cùng hủy diệt, tàu chiến khu trục bớt, class dùng tốc độ cao nhất đánh thẳng vào, nhưng cũng không phải là không có lợi, rất nhiều tên lửa, pháo đạn bởi vì không cách nào khóa mục tiêu mà lượng lớn rơi vào mặt biển. Một tàu chiến trong nhóm tàu chiến của Son, một thuộc hạ đột nhiên mừng rỡ hướng tới anh hồi báo. Phát hiện tàu chiến chủ chốt của đối phương, hiện lái cực nhanh tới phương ta. Không ngờ cơ hội lập công thế nhưng rơi vào trên đầu mình, người thủ trưởng kia cười ha ha nói. Trước không cần lộ ra tất cả vũ khí nhắm, ngay đối phương cho tôi. Vốn đã tránh thoát hơn phân nửa đạn của tàu chiến khu trục bớt. Class đột nhiên còi báo động vang lên mãnh liệt, âm thanh lần lượt truyền đến. thiếu gia, mạn trái thuyền bị đối phương dùng ngư lôi đánh trúng, hiện tại đáy khoang thuyền bắt đầu bị nước tràn vào. Thiếu gia, trên boong thuyền bốc cháy, hiện tại lan tràn khắp nơi. Thiếu gia, hệ thống động lực bị hủy hơn phân nửa, tốc độ tiến lên chưa đủ 1/10. Đáy khoang thuyền bị nước tràn, boong thuyền cháy, động lực mất khống. Gocchuyenaudio.com chế, bất kỳ một vấn đề gì đều đủ để khiến một chiếc tàu chiến chìm. Huống chi ba chỗ đồng thời bộc phát, trong nước còn có vô số nguy cơ. Chiếc tàu chiến này, trên căn bản đã bị phế. Thiếu gia, tàu chiến không đi nữa sẽ phải chìm. Lúc này coi như ngồi tàu chiến mô hình nhỏ rời đi cũng chạy không thoát khỏi đối phương đuổi giết. Gương mặt Daniel kiên định, đừng nói là không trốn thoát, coi như thoát được, anh ta cũng sẽ không trốn tước. Tin tưởng anh ta cũng sẽ không để tước thất vọng. Tiếp tục tìm, kiếm tàu chiến chủ chốt của đối phương, chỉ cần phát hiện toàn lực đánh giết. Cách chương.